Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Đạo Quân. Và hôm nay thì Tiến Phong sẽ gửi tới các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tập số 286 nhé. Ở tập trước của bộ truyện thì chúng ta đã thấy sau cái màn khai chiến giữa Tử Kim Động và Biệt Viện Mao Lư, dẫn đến Viên Cương đã gọi là bị bắt ấy, bị giam giữ. Tử Kim Động đã dùng cái bài là giam giữ Viên Cương để cho tránh để mâu thuẫn được nâng cao lên, và để cái sĩ khí, sĩ diện của Tử Kim Động nó sẽ không bị mất, thì phải giam giữ Viên Cương. Tuy nhiên cái việc này xử lý như vậy có hợp lý hay không, và Nghi Húc Đạo từ Thánh Cảnh có về Tử Kim Động ngay không, và nếu mà về thì khi thấy tình cảnh này sẽ thế nào. Chúng ta vào diễn biến tập tiếp theo nhé. Mời các bạn vào tập số 286 Đạo Quân. Cửa biệt viện. Đám người trong biệt viện trơ mắt nhìn Viên Cương bị bắt đi. Không ít người cảm thấy vô cùng uất ức. Khi đạo gia còn ở đây, ai dám làm loạn với Mao Lư biệt viện? Đạo gia vừa mới đi, cứ như vậy bị người khác ức hiếp đến tận cửa, ngay cả phản kháng cũng không dám. Quản Phương Nghi cũng không biết nên nói gì Viên Cương. Sớm biết ngoan ngoãn bó tay chịu trói như vậy thì trước đó hà tất phải kích động. Bà ta cũng không cách nào trách cứ Viên Cương. Viên Cương là vì bà ta mà ra mặt, mới ra vào kết cục như vậy. Chỉ có điều việc Viên Cương chủ động khuất phục, ngược lại khó tránh khỏi việc nội bộ Mao Lư Sơn Trang chia rẽ. Cấm địa sau núi. Cấm địa tông môn dùng để giam giữ tội nhân. Viên Cương bị giam giữ vào sơn động đá tối đen như mực. Nơi này thuật độn thổ của Vân Cơ cũng vô dụng. Cùng Lâm Sách một thân trở một mình ở trong hành lang nhà Thủy Tạ bồi hồi suy tư. Ông ta và những trưởng lão khác không giống nhau. Ông ta là dây đầu đàn của môn phái, nhất định phải cân nhắc sau sự việc này có nảy sinh hậu quả gì đối với Tử Kim Động hay không. Cái gọi là rừng lớn loại chim gì cũng có. Một môn phái lớn như là vậy, đấu đá quyền lực nội bộ không thể tránh khỏi. Một điểm này kỳ thật ông ta và những trưởng lão khác không khác gì. Không giống nhau ở chỗ, ông ta đã là nhân vật trổ hết tài năng trong tranh đấu. Ông ta quản lý toàn bộ Tử Kim Động, chức trách không thể ngừng ở trên vai trò trước đây. Tất cả mọi người sẽ chú ý ông ta có thể đảm nhiệm vai trò trưởng môn này hay không. Trong lúc bồi hồi, vừa suy tư cũng đang đợi tin tức bên Mao Lư biệt viện bên kia. Đệ tử nghe ngóng tình hình tiến triển quay về, nhanh chân đi vào trong hành lang nhà Thủy Tạ, bẩm báo nói: Trưởng môn, Mạc trưởng lão đã bắt Viên Cương rồi. Đem tiến trình sự việc thăm dò được kể lại một lần. Cùng Lâm Sách sau khi nghe được thở phào một hơi, cũng khẽ mỉm cười. Mạc Linh Tuyết làm rất tốt, không đánh mà thắng đã giải quyết xong việc. Đây chính là kết quả tốt nhất, vừa có thể để cho đệ tử bên dưới một câu trả lời, vừa không mở rộng thêm mâu thuẫn. Và lúc nào chém giết đẫm máu với Mao Lư Sơn Trang tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt lành. Nếu như truyền ra ngoài, sợ là rước lấy một thế lực kinh khủng của Nghi Húc Đạo. Đối với việc tiếp nhận nhóm thế lực kia dễ sinh khó khăn, có thể kết thúc hòa bình là tốt nhất. Biết rồi. Cùng Lâm Sách vất vất tay ra hiệu đệ tử xuống núi. Không bao lâu sau, Mạc Đinh Tuyết trưởng lão đến, trở về phục mệnh, biểu thị sự việc đã làm xong, đã thành công mang về Viên Cương từ biệt viện Mao Lực. Làm rất tốt, sư muội vất vả rồi. Cùng Lâm Sách khen một tiếng. Mạc Linh Tuyết cười khổ. May mắn mà thôi, ta chỉ là ôm thái độ thử xem mà thôi, không ngờ đến thực sự thuyết phục được Viên Cương. Nói đến nam nhân này tuy là dễ kích động, nhưng mà ta vẫn rất phục hắn ta. Người này đích thực là một hắn tử. Trên đường trở về ta đang nghĩ, việc này nếu đổi ngược lại là chúng ta, trong chúng ta có người nguyện ý chủ động hy sinh bản thân mình như hắn ta hay không? Cùng Lâm Sách trầm mặc. Đối với vấn đề này không đưa ra được câu trả lời. Đáp án nói ra không có sức thuyết phục, cũng không nói nữa, chuyển hướng chủ đề. Ta nghe nói khi sự việc phát sinh, Hồng Nương bảo Cử An đi thông báo trùng lão. Sau đó bên phía Quy Miên Các có cho người đến làm gì không? Mạc Đình Tuyết lắc đầu.

Đương nhiên cũng vì Hữu Đạo vừa mở lời muốn mượn phi cầm dùng một phát, dựa vào địa vị giờ phút này của Hữu Đạo thì cũng không tiện từ chối được. Mà bản thân Đại Thánh Đông Hải đưa Hữu Đạo đến nơi sát bên đất liền, liền cáo từ quay trở về. Quãng đường còn lại giao cho thủ hạ lần lượt hộ tống. Hữu Đạo vẫn chưa có tư cách khiến cho Đại Thánh Đông Hải hộ tống đến nhà. Nếu đã như vậy, vậy ta cũng không miễn cưỡng nữa. Các vị thuận buồm xuôi gió, thay ta ngỏ ý cảm ơn đến Đại Thánh. Vâng, sẽ gửi lời nói đến Ngưu trưởng lão bảo trọng. Sau khi hai bên khách khí, Ngưu đạo thả người nhảy xuống, thẳng tắp bay nhào về phía đại điện tông môn. Hắn tốt xấu gì cũng là trưởng lão của Từ Kim Động, đã trở về, mà lần trở về này cũng không phải là việc nhỏ, thông báo cho phía tông môn trước tiên là chuyện đương nhiên. Hai con phi cầm hộ tống lại bay vọt lên cao, dưới sự giám sát của phi cầm cỡ lớn của Từ Kim Động, nhanh chóng đi xa. Ngưu đạo lướt qua, hạ xuống bên ngoài đại điện tông môn, thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng quay về rồi, nhìn thấy đại tử Từ Kim Động xung quanh, vô cùng ngạc nhiên nhìn mình. Bản thân hắn cũng không nhịn được buồn cười. Đừng nói là người khác, ngay cả chính bản thân hắn cũng không nghĩ đến mình có thể trở về nhanh như vậy, trách móc một tiếng. Trưởng môn đâu rồi? Đi thông báo cho ta một tiếng. Giọng điệu đùa giỡn vẫn là phong cách của Ngưu trưởng lão ấy, không coi mình là người ngoài chút nào. Lời vừa nói ra, lập tức có đệ tử Từ Kim Động tỉnh ngộ lại, nhanh chân chạy như bay. Đợi tiếp khách của tông môn, cùng Lâm Sách đang trò chuyện vui vẻ với mấy vị khách, tâm tình cũng vô cùng tốt. Loại cảm giác ta cầm quyền lên tiếng của nước Yến, làm cho người khác muốn nhờ này đương nhiên là rất tốt. Đệ tử bước nhanh đến bên cạnh cùng Lâm Sách, cúi người khẩn cấp bẩm báo. Trường buồn, Ngưu trưởng lão trở về. Cùng Đầm Sách muốn nâng chén, về mặt kinh ngạc ngay tại chỗ, tay cầm chén cứng đờ. Về mặt của bốn người Ngọc Thương, Quan Cực Thái, Cù Phiên, Ngô Thở Vũ cũng lờ mờ, dường như đều hoài nghi về bản thân mình nghe lầm. Cùng Đầm Sách chậm chậm quay đầu hỏi, ai trở về? Đệ tử kia bầm báo trong lòng. Đệ tử kia lầm bầm trong lòng, Từ Kim Động còn có thể có mấy vị Ngưu trưởng lão sao? Lên làm rõ thứ tự, nói rõ ràng cho ông ta. Ngưu trưởng lão từ thánh cảnh quay về rồi, cầu kiến trưởng môn, người đang đứng ngoài chính điện ấy. Cùng Lâm Sách cuối cùng giống như là tỉnh ra, vụt một cái đứng lên quay người hỏi, người xác định không lầm là Ngưu trưởng lão à? Bốn người Ngọc Thương cũng từ từ đứng dậy, tỏ rõ khó có thể tin được. Đệ tử kia nói, Ngưu trưởng lão, đệ tử làm sao có thể nhìn lầm chứ? Nếu như không phải Ngưu trưởng lão mà cũng không cách nào thông qua kiểm tra của đệ tử thủ vệ đến bên ngoài chính điện được. Cùng Lâm Sách không nói hai lời, lập tức quay người rời đi. Bốn người Thương Ngọc Thương vội vàng đuổi theo. Cùng Lâm Sách đi không được bao nhiêu bước, đột nhiên lại cau mày ngừng bước. Vừa rồi là nghĩ đến việc thánh cảnh, muốn làm rõ Hữu Đạo làm sao mà về nhanh đến vậy. Nhưng mà bây giờ đột nhiên nhớ đến việc phát sinh ở Mao Lư Biệt Viện, Hữu Đạo quay về lúc này, chẳng lẽ là bởi vì biết được việc của Mao Lư Biệt Viện mà nghĩ cách quay về? Nhưng mà ngẫm lại cũng không đúng. Việc của Mao Lư Biệt Viện hôm nay mới phát sinh xử lý, người Hữu Đạo từ thánh cảnh quay về đường xá xa xôi, về mặt thời gian là không khớp. Cũng chính bởi vì nhớ đến việc phát sinh ở Mao Lư Biệt Viện, người Hữu Đạo sớm không về, muộn cũng không về, đột nhiên lại về ngay bây giờ. Thật sự là việc muốn lấy mạng. Ông ta nghĩ đến rằng cũng đồng. Làm sao nói đây? Không cách nào ăn nói cả. Nghĩ đến tinh thần hung hăng càn quấy của Hữu Đạo kia, cung đại trưởng môn nháy mắt đau hết cả đầu. Chính chủ trở về rồi, việc của Mao Lư Biệt Viện có chút không biết nên kết thúc như thế nào nữa. Cung huynh thế nào? Ngọc Thường đuổi theo hỏi một tiếng. Cung Lâm Sách quay đầu thấy mấy người đều tới, lúc này quay người mỉm cười nói, các vị về khách viện nghỉ ngơi trước đi, cùng mỗ xử lý một số việc nhà trước. Bốn người muốn nói lại thôi, cũng muốn gặp Hữu Đạo, muốn là hiểu rõ rốt cuộc thánh cảnh đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà Cung Lâm Sách bỏ lại lời nói liền đi. Bốn người muốn đi theo lại bị đệ tử của Từ Kim Động ra mặt chặn lại, cứng rắn mời bốn người rời đi. Bốn người lại không tiện ở Từ Kim Động dương oai. Cái gì? Hữu Đạo quay về? Phó Quân Nhượng khoanh chân ngồi tĩnh tọa ở một phòng đột nhiên mở mắt, vẻ mặt kinh ngạc. Hắn đi thánh cảnh mới bao lâu, làm sao có thể trở về được? Đệ tử trả lời: Sư tôn không sai được, quả thực là Nghiếu đạo đã trở về rồi, bây giờ đang đợi ở ngoài đại điện nghị sự, ta tận mắt nhìn thấy, rất nhiều người đều nhìn thấy. Quay về rồi. Phó Quân Nhượng nhanh chóng đứng dậy, thời khắc quanh quẩn một chỗ suy tư, chợt ngừng bước lầm bầm cười lại một tiếng. Quay về là tốt, trưởng môn không phải là muốn giúp Nghiêm Lập sao? Ta bây giờ xem bọn họ làm sao mà kết thúc. Cọng rơm cứng quay về rồi, vị trí chấp sự của quản thanh nhai kia e là không thể giữ nổi, cơ hội của ngươi đến rồi đấy. Nghiêng đầu nhắc nhở đệ tử mình. Vẻ mặt đệ tử mừng rỡ, chắp tay không người nói. Đệ tử hoàn toàn dựa vào lời phân phó của sư tôn. Đi, đi xem. Phó Quân Nhượng vung tay thét to một tiếng. Nghe đệ tử bẩm báo, Nghiêm Lập ngồi ở trong định. Nghiêm Lập ngồi trong định uống trà, thiếu chút nữa là làm mình bị sặc mất. Miễn cưỡng nuốt vào một ngụm trà trong miệng xuống, đưa tay lau vệt nước nơi khóe miệng, mở to hai mắt nhìn hỏi: Người nói cái gì? Quản Thanh Nhai đang ngồi một bên nói chuyện cùng sư phụ Nghiêm Lập ngây dại. Sư đồ hai người đang nói về việc bên phía Mao Lư biệt viện kia, Viên Cương đã bị bắt. Đây đột nhiên xuất hiện Nghiếu đạo trở về, khéo đến như vậy, nói đùa không khỏi có chút quá trớn chứ. Đệ tử kia sừng sốt một chút, lại nói rõ một lần nữa: Nghiêu Hữu Đạo, Nghiêu trưởng lão thực sự quay về rồi, đang ở nghị sự điện đợi trưởng môn. Nghiêm Lập đột nhiên đứng dậy cả giận: Này ăn nói hàm hồ, người tự mình đếm trên đầu ngón tay tính xem, Nghiêu Hữu Đạo mới rời tông môn bao nhiêu hôm, làm sao có thể trở lại được? Coi thánh cảnh là nơi mà hắn lùi tới để chơi sao? Đệ tử kia bị mắng đến mặt mày ủ rũ, buồn bã giải thích: Sư phụ không sai đâu, quả thực là Nghiêu Hữu Đạo đã trở về rồi. Sau khi ta nhận được thông báo trao đổi từ phía đệ tử trông coi ngoài nghị sự điện, cũng không có tin, cấp bách chạy đi xem một chút. Là không sai, thật sự rõ ràng chính là Nghiêu trưởng lão. Đường nhìn y phục mặc trên người có chút cổ quái, nhưng mà tướng mạo và thần thái cử chỉ lời nói đích thực là bản thân Nghiêu trưởng lão, không thể nghi ngờ. Xác nhận rõ ràng như vậy rồi, Nghiêm Lập nuốt khô nước bọt, trên người có cảm giác nổi tóc gáy, hô hấp cũng có chút hỗn loạn, lẩm bẩm tự nói: Đây làm sao có thể chứ? Làm sao có thể về đúng vào lúc này chứ? Chẳng lẽ biết rằng đã xảy ra chuyện? Không đúng, về mặt thời gian là không khớp. Quản Thanh Nhai thừa hỏi một tiếng: Sư tôn, hắn sẽ gây chuyện sao? Mặc cho trước đây đã được Nghiêm Lập nhắc nhở, nhưng mà lời nói bên tai đích thân thật sự trải nghiệm là hai chuyện khác nhau. Trước đây tuy có chút bị dọa sợ, nhưng mà hắn ta cũng không quá lo lắng. Tông môn có môn quy của tông môn, hắn ta không tin Nghiếu đạo dám làm càn. Nói trắng ra, hắn ta vẫn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Có một số việc chân tướng thật sự không dễ dàng để quá nhiều người biết. Nghiêm Lập bình tĩnh trở lại, vung tay ra hiệu đệ tử lôi xuống trước, sau đó mới nói với Quản Thanh Nhai: Người bây giờ đừng lộ diện nữa, tìm nơi lẩn trốn trước, tránh đụng phải Nghiếu đạo đang nóng giận. Đợi hắn hết nóng rồi mới nói cũng không muộn. Quản Thanh Nhai có chút chần chừ nói: Sư tôn, đến mức đó sao? Môn quy lớn hơn trời, hắn còn có thể không nói đạo lý sao? Nghiêm Lập trừng mắt nhìn hắn ta, đưa tay chỉ vào mũi hắn ta dần dậy: Là ngươi hiểu hắn hay là ta hiểu hắn? Ta từng nói qua với ngươi, quan hệ giữa Viên Cương và hắn không bình thường, làm cho Viên Cương bị thương thành thế kia, lại còn bắt Viên Cương, ngươi còn đích thân đánh Quản Phương Nghi một cái bàn tay. Cháu trai kia tuyệt đối là xù lông, không tìm được người tính sổ mới là lạ. Cái tên ngu ngốc nhà ngươi, gây chuyện lúc nào mà không được, chuyện của thánh cảnh lịch luyện còn chưa làm rõ, ngươi đã tìm phiền phức này cho bản thân. Ngươi bây giờ không tránh đi một chút, còn thật sự muốn đợi hắn lột da ngươi sao? Đừng nói là lột da ngươi, hắn bây giờ đang trong cơn giận dữ, trực tiếp giết chết ngươi còn có khả năng đấy. Quản Thanh Nhai không hiểu được nói: Sư tôn, quy định của tông môn còn đó, hắn còn có thể vô pháp vô thiên hay sao? Ta không tin đường đường Tử Kim Động có thể tùy ý làm hắn nằm cằn. Trong lòng hắn ta có chút bất mãn, cảm thấy sư phụ cũng quá là bất mãn. cảm thấy sư phụ cũng là trưởng lão của Từ Kim Động, lại là trưởng môn chi chính tin tưởng, cần gì phải sợ Nghiếu Đạo đến như vậy. Vừa nghe Nghiếu Đạo trở về rồi, lão có thể sợ đến như vậy, để người ngoài biết được e là trở thành trò cười mất, khiến cho toàn bộ đệ tử mất mặt theo. Quy định, quy định cũng phải xem người. Nghiêm Lập dường như là chửi ầm lên. Người nói quy định với hắn sao? Người nói quy định của Từ Kim Động lớn hay là quy định của Phiêu Miễu Các lớn? Người không biết hắn đã từng quản qua chuyện gì sao? Hắn ở Thiên Cốc giết chết trưởng lão ba đại phái, có thể dưới mí mắt của Phiêu Miễu Các không coi quy định của Phiêu Miễu Các ra gì? Ngay cả quy định của Phiêu Miễu Các cũng chưa để hạn chế được hắn, quy định của Từ Kim Động có thể dọa được hắn sao? Tên đó còn khó giải quyết hơn cả tưởng tượng của người đấy. Người bây giờ còn không xem ra gì? Lời ta từng nói với người, người cũng coi là gió thoảng qua tai sao? Nhắc đến chuyện Thiên Cốc giết chết trưởng lão của ba đại phái nước Triệu, ngẫm nghĩ thực sự là quá lưỡng rồi. Không nghĩ đến thì thôi, vừa nghĩ đến liên tưởng đến những việc đã làm trước mắt, trong lòng Quản Thanh Nhai lục bộ một tiếng. Bị lời nói nặng nề này đả kích, có thể nói là hoàn toàn thức tỉnh rồi, cũng đã thực sự sợ hãi. Thêm vào việc Nghiêu Hữu Đạo thật sự trở về, mặt biến sắc, thật sự luống cuống rồi. Lúc này chắp tay nói: vâng, đệ tử biết sai, nhưng như vậy đệ tử tránh đi một chút. Chậm đã. Nghiêm Lập chợt gọi hắn ta lại, tiến tới gần thấp giọng nhắc nhở: còn có hai nhân chứng kia, người tốt nhất là bịt miệng bọn họ chặt chẽ đi. Một khi lật lọng để người khác biết ngươi làm loạn đến sự hiểu lầm to lớn này, lại có Nghiêu Hữu Đạo gây chuyện, toàn bộ Từ Kim Động không ai có thể bảo vệ được ngươi. Ngươi cần phải để hai người họ hiểu, nếu như dám nói bậy, cho dù ngươi gặp xui xẻo, bọn họ từ đây về sau ở Từ Kim Động cũng đừng có mong có thể sống. Sẽ có người khiến cho bọn họ hiểu được thế nào là sống không bằng chết. Hiểu chưa? Đệ tử hiểu rõ. Đệ tử đi đây, sư tôn dặn dò gì khác nữa không? Quản Thanh Nhai lòng dạ rối bời. Nghiêm Lập chỉ giận dữ một chữ: cút. Vâng. Quản Thanh Nhai lúng cúng, tranh thủ thời gian chạy. Nghiêm Lập đứng ở chỗ cũ hít sâu vài hơi, sau khi hồi phục một chút tâm tình cũng nhanh chóng rời khỏi, vội đi về phía Ngự Sự Điện xem tình hình. Tin tức Nghiếu Đạo đột nhiên quay trở về nhanh chóng truyền ra ngoài, ít nhất cao tầng liên quan đến tọa trấn tông môn đều biết trước tiên, cũng nhanh chóng đi đến bên này. Chỉ có điều Nghiếu Đạo chờ bên ngoài lại chưa nhìn thấy bọn họ. Nghiếu Đạo đứng bên ngoài chắp tay đợi mãi vẫn chưa thấy Cung Lâm Sách xuất hiện, trong lòng hoài nghi liền quay lưng bước lên thềm. Hai đệ tử trông coi ngoài điện nhanh chóng vươn tay ngăn cản hắn. Một người cười xòa nói: trưởng lão, chờ thêm một chút. Nghiếu Đạo nhấc cằm về phía bên trong: tình hình gì đây? Thông báo một tiếng cần phải lâu như vậy sao? Trưởng môn rút cục có đang ở đây không? Không ở thì nói nhanh một tiếng đi, đừng có để ta đứng bên ngoài chờ mãi. Người đó tiếp tục cười xòa nói: trưởng lão an tâm đừng vội, trưởng môn đang tiếp khách, có thể đợi một chút. Nghiếu Đạo nhíu mày nói: khách à? Khách gì quan trọng hơn việc lão tử quay trở lại? Lời nói này có chút phách lối, nhưng mà nói cũng không có sai. Hắn cũng không có tin trước mắt có việc gì quan trọng hắn hơn việc hắn quay về từ thánh cảnh. Chả lẽ người của Từ Kim Động không muốn biết phía thánh cảnh xảy ra chuyện gì sao? Cùng Lâm Sách lè mà lè mè, không khỏi có chút không hợp với lẽ thường. Hắn ta không phải là người hồ đồ, có chút dị thường liền khiến hắn hoài nghi, dứt lời liền lập tức xông vào trong đại điện. Hai đệ tử kia vội vàng ngăn cản hắn lần nữa. Một người khác cười làm lành nói: trưởng lão, trên nghị sự đại điện cúng bái thần vị của Khai Sơn tổ lão tổ, không có chính sự không được thực tiện xông vào, nếu không có hiểm nghi không tôn trọng. Nghiếu Đạo nói: ngăn cản ta có ý gì? Các ngươi là muốn nói ta không bàn chính sự hay sao? Người đó nói: không dám không dám, chỉ có điều Nghiêu trưởng lão ngài cũng biết quy tắc mà, ngài cũng đừng có nói làm khó chúng ta. Nói quy tắc với ta? Tới lượt các ngươi nói quy tắc với ta sao? Các ngươi là trưởng lão hay ta là trưởng lão? Bất kính với bên trên, bất kính với trưởng lão là ta đây. Dựa theo môn quy nên xử lý hai người các ngươi như thế nào? Sư phụ các ngươi là ai? để hắn ta đến gặp ta. Ta ngược lại muốn hỏi xem sư phụ các người dĩ hạ phạm thượng, Tử Kim Động này có quy tắc hay sao? Đây không phải là quấy rối rồi sao? Người đó cười khổ nói. Ngưu trưởng lão, chúng ta là đang chấp hành nhiệm vụ. Ta vào trong đợi trưởng môn có được hay không? Đại tử kia nói. Ngưu trưởng lão, điều này thật sự là không thích hợp. Ta nói hai người không bọc tóc đúng không? Mắt bị mù rồi sao? Đâu ra lắm chuyện như vậy, cút sang một bên. Xảy ra chuyện gì ta gánh? Ngưu đạo vung tay đánh trúng, trực tiếp đẩy cánh tay của hai người ngăn cản ra. Vẫn có người ngàng xông vào trong nghị sự đại điện, chắp tay quan sát xung quanh bên trong đại điện. Hai đệ tử bên ngoài vẻ mặt bất đắc dĩ. Bọn họ hiển nhiên đều nghe qua chuyện của Mao Lưu biệt viện, không dám đâm đầu vào rắc rối. Chỉ có điều một người trong đó lại nhanh chóng từ bên ngoài điện vòng một vòng vào bên trong thông báo. Người còn lại thì ở ngoài cửa quan sát nhất cử nhất động của Nghi Hữu Đạo. Bên trong lầu các sau điện, Cùng Lâm Sách chậm chạp không xuất hiện, đang ở bên trong. Quả thực là vì việc của Mao Lưu biệt viện làm cho có chút không dám xuất hiện gặp mặt Nghi Hữu Đạo. Nguyên Ngạn tới, đám người Nghiêm Lập đã đến trước một bước, cũng là Cung Lâm Sách phái người ngăn lại giữa đường, dẫn đi vào từ cửa hông. Vừa gặp Nghiêm Lập, trong bụng Cung Lâm Sách liền bốc hỏa, rất muốn hỏi ông ta, người quản lý người bên dưới như thế nào, gây chuyện lúc nào không được, cứ phải vào lúc này, thế mà lại vào lúc thánh cảnh địch luyện gây chuyện, đây không phải là thêm phiền sao? Có một số việc chỉ có thể để trong lòng, hoặc là nói riêng một chút với Nghiêm Lập, ở trước mặt mọi người không thể nói. Người đến đủ, chuyện của Mao Lưu biệt viện, mấy người gặp mặt thương lượng, thật sự là có chút khó khăn. Muốn giải quyết cũng rất dễ, cách tốt nhất là trực tiếp xử lý Nghi Hữu Đạo, đương nhiên là không còn chuyện. Nhưng mà sự việc không có dễ như vậy. Không nói đến những nhân tố khác, Nghi Hữu Đạo là trưởng lão Tử Kim Động, không có bất cứ lý do gì, không có bất cứ tội danh nào để giết chết một trưởng lão. Đây là chuyện không thể nào. Môn quy không phải là trò đùa. Cho dù là một đệ tử nhỏ ở bên dưới, cũng không thể vô duyên vô cớ tùy ý mà sát hại. Thật sự khó giải quyết. Lại có đệ tử chạy vào bẩm báo, nói Nghiêu Hiếu Đạo đã xông vào bên trong nghị sự đại điện. Thế không thể tiếp tục kéo dài, Cùng Lâm Sách buông tiếng thở dài. Sớm muộn cũng phải đối mặt. Đi xem thử là chuyện gì. Làm sao mà nhanh như vậy đã về từ thánh cảnh chứ? Một đám người không nhanh không chậm đi về phía cửa hậu điện. Xuyên qua hậu điện, quẹo vào chính điện, lập tức nhìn thấy một nam nhân áo đỏ trong điện tản bộ. Không phải Nghiêu Đạo thì còn có thể là ai? Nghiêu sư đệ. Cùng Lâm Sách dẫn đầu đi ra cười lên tiếng chào hỏi. Nghiêu Đạo quay đầu nhìn, cũng cười chắp tay. Bái kiến trưởng môn, bái kiến các vị trưởng lão. Không đợi mọi người trả lời, hắn lại bổ sung một câu ý tứ sâu xa. Ta ở bên ngoài đợi lâu như vậy, tông môn có phải đã xảy ra chuyện gì rồi phải không? Chính là lo hắn có điều này mà dẫn đến không tiện trả lời. Cùng Lâm Sách thở dài nói. Ngọc Thương và trưởng môn của ba đại phái đến, chậm trễ một lúc, vừa sắp xếp xong cho họ, để sư đệ đợi lâu. Thì ra là khách quý. Ánh mắt Nghiêu Đạo hơi lấp lóe, lại hoài nghi nói. Vào lúc này bọn họ chạy đến để làm gì? Người đi thánh cảnh, bọn họ có chút suy nghĩ, cũng có thể hiểu được, người đại khái có thể đoạn được, không chắc thì cũng thôi. Cùng Đầm Sách khoát tay áo, nhìn hắn từ trên xuống dưới hỏi. Người sao lại ăn mặc thành cái kiểu dạng kỳ quái này? Nghiêu Đạo thở dài nói. Đừng nhắc nữa, bên trong thánh cảnh phát quần áo, căn bản không có phong cách gì. Không chỉ là ta, mà tất cả mọi người đi vào thánh cảnh đều thay thế. Đúng là không có dễ nhìn. Cùng Đầm Sách dáng vẻ rất quan tâm, chợt lớn tiếng cười nói. Người đâu? Đi lấy cho Ngưu trưởng lão một bộ quần áo. Không cần, không cần phiền phức như vậy. Ngưu Đạo nhấc tay cả một chút. Trở về Mao Lưu biệt viện rồi đi thay. Thay áo khoác cũng vô dụng. Áo bên trong đều là máu đó. Áo bên trong đều là màu đỏ. Mặc lên một chút khó chịu. Ở đây thay, trở về thay cũng là thay. Cũng không biết thánh cảnh làm cái trò quỷ gì nữa. Sau khi vào trong khăng khăng lột bọn ta đến không còn sợi vải. Không để lại bất cứ vật gì mang từ bên ngoài vào. Từ trong ra ngoài cứ thế mà mặc thành cái bộ dạng quỷ quái này đấy. Nếu như thế, Cung Lâm Sách cũng không miễn cưỡng hỏi. Tần Quang và Kha Định Điệt đâu? Nghi Hữu Đạo nói, vẫn còn đang ở trong thánh cảnh lịch luyện, chỉ một mình ta trở về trước. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Cung Lâm Sách hoài nghi nói, chỉ một mình ngươi trở về? Những người khác đều chưa trở về á? Không rõ lắm. Dù sau khi ta ra ngoài, chỉ một mình ta rời khỏi thánh cảnh, phía sau còn có ai nữa hay không thì không rõ. Chỉ có điều tao hoài nghi, có thể chỉ có một mình ta ra ngoài thôi. Làm sao có thể như vậy? Cung Lâm Sách rất lo lắng. Người không phải là gây chuyện gì rồi chứ? Đâu chỉ ông ta, những người khác có mặt cũng lo lắng như vậy. Bởi vì người nào đó khi đi Thiên Đô Phong cũng đã từng gây chuyện. Nghi Hữu Đạo nói, ta là người có trách nhiệm đàng hoàng, có thể gây ra chuyện gì chứ? Đó là thánh cảnh, cũng không phải là ta dám ở đây, cũng không phải là ta dám. Kỳ thực ta đang buồn bực chuyện này. Trong thánh cảnh các chủ phương phi, các la phương phi đột nhiên đến tìm ta. Ta không muốn đi, bà ta cứ kiên quyết đuổi ta đi. Hắn ta đem chuyện này kể lại. Đừng nói hắn buồn bực, mọi người nghe sau khi nghe xong cũng nghi ngờ không thôi, không biết đây là có ý gì. Cùng Lâm Sách rất cẩn thận nói, xảy ra chuyện này như thế nào không phải là có nguyên nhân chứ? Không thể nào có vô duyên vô cớ. Người nghĩ cẩn thận, đi vào thánh cảnh có phải là xảy ra chuyện gì hay không? Muốn không cẩn thận cũng không được. Con gái của La Thú đích thân đưa tin này ra ngoài, trò đùa này có chút lớn rồi, khiến trong lòng người không chắc chắn. Nghiếu Đạo thở dài nói, vừa vào trong thánh cảnh, một nhóm người lập tức bị lột sạch quần áo, ngay sau đó thở cũng không cho thở, liền trực tiếp bắt đầu lịch luyện. Chấp trưởng Phiêu Miễu Các đinh về ở ngay tại chỗ của người phát giấy bút nghiêm mực cho chúng ta. Hắn đem tình hình ghi kể lại chi tiết. Sau khi nghe đến đây, người trong điện đều khẩn trương. Thế mà ép người của các phái đều viết thứ này, thật sự là cái trò muốn mạng người mà. Các phái ngoài mặt nhất định sẽ không có vấn đề gì. Nếu như có vấn đề gì sớm đã bị Phiêu Miễu Các xử lý, sao có thể sống đến hiện giờ? Có thể ở sau lưng của ai không sạch sẽ, tối thiểu ai còn có thể không ở sau bày chút bất mãn đối với Phiêu Miễu Các hoặc thánh cảnh. Thật sự nếu có chuyện gì chọc đến thánh cảnh, những người ở nơi đó e là một người cũng đừng có hòng chạy. Nguyên Ngạn vội hỏi, các ngươi đều viết à? Nghi Hữu Đạo vui vẻ hỏi ngược lại một câu, nếu đổi lại là ngươi, ngươi dám không viết à? Chỉ ít là ta không dám. Trưởng lão các phái ở ngay chỗ đó cũng không có dám. Cùng Lâm Sách nơm nớp lo sợ nói, ngươi viết cái gì? Điểm này mọi người yên tâm, các vị đối với ta bất công, ta tốt xấu gì cũng là đệ tử Từ Kim Động, đương nhiên là nghĩ cách bảo vệ lợi ích của Từ Kim Động. Nghi Hữu Đạo lại nói những gì mình viết, nói là viết một số chuyện Từ Kim Động liên thủ ức hiếp hắn. Mọi người sau khi nghe xong thì câm nín. Có điều cũng may, ân oán trong môn phái chỉ cần không dính dáng đến vẩy ngược của thánh cảnh là được. Phó Quân Nhượng nói, Ngưu sư đệ, ngươi không phải là định nói Đinh Vệ nhất định là muốn ngươi viết vấn đề phương diện kia của các phái? Người viết như vậy có thể qua ải hay sao? Nghi Hữu Đạo vui cười hấn hở nói, nói không phải, Đinh Vệ xem qua thứ ta viết, ngay tại chỗ gọi ta ra, nói những thứ vặt vãnh mà ta viết hắn ta không có hứng thú. Nhưng mà ta có lý do nha. Ta vừa mới vào Từ Kim Động không bao lâu, một đám người cặn bã Từ Kim Động ngay cả quyền lợi trưởng lão tham gia quyết sách cũng không cho ta. Ta đối với tình hình của Từ Kim Động hoàn toàn chả biết gì, cũng không thể viết bậy bạ được nha. Đinh Vệ sau khi nghe xong cũng không nói gì thêm, cứ vậy mà cho qua ải đấy. Mọi người sau khi nghe xong thở phào một hơi. Về phần mắng bọn họ là đám người cặn bã, coi như là không từng nghe thấy. Chỉ có Phó Quân Nhượng vẫn không nhịn được mà nhìn Cung Lâm Sách và Nghiêm Lập một chút, trong lòng buồn cười. Nghi Hữu Đạo thánh cảnh mạo hiểm che chở lợi ích của Từ Kim Động, ở đây lại nhân cơ hội Nghi Hữu Đạo không ở nhà mà phá Mao Lưu biệt viện của người ta, không khỏi là quá không đường hoàng rồi. Quay đầu liếc nhìn Cung Lâm Sách đại hỏi, lịch luyện chỉ những việc này à? Nghi Hữu Đạo nói, hiển nhiên là không phải chỉ vậy, đó là món khai vị, Hai ngày trước cũng chính là ngày thứ hai mà trưởng môn rời khỏi thánh đảo, trò lịch luyện mới lại được đưa ra, muốn chúng ta đi săn rất yêu hồ. Chuyện của thánh cảnh yêu hồ chắc hẳn là các ngươi đều nghe nói qua rồi chứ? Mọi người đều gật gật đầu, bày tỏ đã nghe qua. Nghi Hữu Đạo tiếp tục nói: người của các phái tham gia lịch luyện tạo thành một đội, Phiêu Miệu Các cũng phải phái ra người tương ứng tạo thành một đội. Hai đội phải tiến hành tranh tài. Việc này giống như là thánh cảnh chĩa mũi nhọn với Phiêu Miệu Các. Người của Phiêu Miệu Các quen thuộc tình hình săn giết, thắng là đương nhiên. Nhưng mà nếu thua cho đội lịch luyện, đủ để chứng minh Phiêu Miệu Các không có năng lực. Có một số người giống như là muốn đảm đương trách nhiệm bị đá ra khỏi Phiêu Miệu Các mà xem như là ban thưởng. Người của đội lịch luyện có khả năng tiến vào vị trí của người bị đá ra khỏi Phiêu Miệu Các. Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. Nguyên Ngạn trầm giọng nói: xem ra lần lịch luyện này mục đích không đơn giản như chúng ta nghĩ. Nghi Hữu Đạo lại nói một câu ý tứ sâu xa: trước tiên để người của các phái viết thư đó, không phải ai cũng có thể có cớ tốt như ta để tránh nặng tìm nhẹ. Viết thứ khó mà có thể viết, trở về báo cáo kết quả, liệu mạng săn giết yêu hồ tiến vào Phiêu Miệu Các dường như trở thành một hạng mục lựa chọn. Thứ mà mọi người viết nghiêm trọng như thế nào kỳ thực không quan trọng. Quan trọng là để nhược điểm trong tay thánh cảnh. Xử lý vấn đề đối với thánh cảnh mà nói, có thể lớn, có thể nhỏ. Lần lịch luyện này có lẽ là mưu tính trước. Mọi người cũng như có điều suy nghĩ. Theo như cách nói này, tình hình đã có chút rõ ràng. Thâm ý trong đó không khó để nghĩ ra. Cùng Lâm Sách tiếp tục hỏi: sau đó thì sao? Hai tay của Nghi Hữu Đạo mở ra. Sau đó thì không có sau đó. Chúng ta vừa mới nhận được thông báo lịch luyện săn giết yêu hồ. La Phương Phỉ liền đến, chính là đưa ta ra khỏi thánh cảnh. Có quỷ mới biết về sau xảy ra cái chuyện gì. Mọi người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Chuyện này quả thực là có chút kỳ quặc, khiến người khác không nghĩ ra. Đây rốt cuộc là tốt với Nghi Hữu Đạo hay là không tốt với Nghi Hữu Đạo, không ai có thể biết rõ. Tình hình chính là như vậy. Điều nên nói đều không nên, đều nên nói đều đã nói. Ta đều đã thẳng thắn nói rõ với tông môn, ta không có quyền tham dự quyết sách. Phía sau ta nên làm thế nào, các người cứ từ từ mà thương lượng. Ta không phiền các người nữa, ta về đây. Nghi Hữu Đạo bỏ lại một câu liền rời đi. Cùng Nằm Sách lại thoảng như là tỉnh giấc, vội kêu lên: sư đệ đợi đã. Nghi Hữu Đạo quay đầu: trưởng môn có gì phân phó? Lần này ngươi đi thánh cảnh làm rất tốt. Cùng Nằm Sách đi đến bên cạnh hắn, nhân cơ hội mượn sai vì tránh đi ánh mắt của hắn, nhanh chóng nháy mắt ra hiệu cho Cùng Nằm Sách. Nghiêm Lập ban đầu vẫn chưa kịp phản ứng là gì, cho đến khi Cùng Nằm Sách ra hiệu cho ông ta lần nữa, đồng thời nghiêng đầu ra hiệu về phía sau núi, Nghiêm Lập mới bừng tỉnh hiểu ra. Cứ như vậy lặng yên rời đi từ phía hậu điện. Bốn người Nguyên Ngạn, Phó Quân Nhượng, Doãn Dị Đức, Mạc Đình Tuyết trao đổi ánh mắt với nhau, dáng vẻ biết rõ trong lòng. Ở Từ Kim Động, Nguyên Ngạn và Phó Quân Nhượng coi như là một bọn. Doãn Dị Đức và Mạc Đình Tuyết cũng khá là gắn bó. Hai người sau coi như là khá trung lập, có những lúc bốn người che chở lẫn nhau, có những lúc nương tựa lẫn nhau là chuyện bất đắc dĩ. Vị trí thực quyền ở Từ Kim Động đã bị Cung Lâm Sách khống chế. Thần Báo Xuân tọa chấn Hoàng Cung nước Yến, Nhạc Uyên tọa chấn Cung Châu, Kiều Thiên Quang tọa chấn Bột Châu đều là người của Cung Lâm Sách. Trong tông môn có Cung Lâm Sách đích thân tọa chấn, quyền hành thế tục cũng là người của Cung Lâm Sách tọa chấn. Cơ hội duy nhất mà bọn họ có thể nhắm chuẩn mà lợi dụng chính là năng lực trong tầng lớn quyết sách ngày thường ở tông môn của Cung Lâm Sách không đủ. Mà Cung Lâm Sách lúc này có thể nói là kéo Nghi Hữu Đạo ở đó nói nhăng nói quậy. Nghi Hữu Đạo cũng không phải là kẻ ăn chay, vốn đã đa nghi, phát giác được có những gì không đúng, nhẫn nhịn tính tình suy nghĩ dụng ý phía sau của đối phương, hỏi: trường bôn, ngài rốt cuộc là muốn nói cái gì? Có chuyện gì đừng ngại nói thẳng, người quan tâm chu toàn như thế khiến ta cảm thấy rất không bình thường đấy. Lời nói cương trực, không chút quanh co lòng vòng, khiến Nguyên Ngạn và Phó Quân Nhượng nhìn nhau âm thầm buồn cười. Cùng Lâm Sách nắm đại quyền trong tay, nắm quyền sự vụ ở trong môn trước nay vẫn luôn thành thạo, không ngờ đến bây giờ cũng có lúc không phát huy được. Cùng Lâm Sách thở dài. Sư đệ, ta muốn nói là ngươi là trưởng lão Từ Kim Động, có đôi lúc có một số việc cần phải đứng ở lập trường của tông môn để nghĩ. Nghi Hữu Đạo nói, trưởng môn, lời này của ngài ta nghe không hiểu nhé. Chuyện của lịch luyện, việc của đinh vệ bảo viết những thứ kia ta cũng đã thành thực khai báo rồi. Nếu như ta không đứng ở lập trường của tông môn để suy nghĩ, ta cần phải mạo hiểm kiên trì viết những chuyện vặt vãnh kia sao? Thật sự coi ta là thực sự không thể tìm ra lỗi sai của Từ Kim Động sao? Cung Đâm Sách nói, có lòng là đúng rồi, kỳ thực là một số chuyện cũng không có gì, mọi người nghĩ thông suốt thì thôi, người cũng không cần phải nghĩ quá nhiều. Nghi Hữu Đạo hơi nhíu mày, bất chợt nói, trưởng môn, người tuyệt đối đừng nói với ta, ta mới rời khỏi vài ngày Mao Lưu biệt viện liền xảy ra chuyện đấy. Người đã quay trở về rồi, còn có một số việc không thể tiếp tục che giấu. Cùng Đâm Sách chỉ có thể nói ra tình hình thực tế. Quả thực đã xảy ra chút chuyện, nhưng mà cũng không phải chuyện gì lớn. Bên phía biệt viện của người và đệ tử trong môn đã xảy ra chút xung đột, chỉ có điều đã hóa giải rồi. Xung đột? Giọng điệu Nghi Hữu Đạo có chút không đúng. Mao Lư biệt viện chết người rồi à? Cung Đâm Sách nghiêm mặt nói, người nghĩ nhiều rồi, một chút xung đột nhỏ không đến mức chết người đâu. Không chết người? Tiếng lòng kéo căng của Nghi Hữu Đạo ngược lại hoãn lại một chút. Trưởng môn, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Đừng ngại nói rõ. Thật sự không phải là chuyện gì lớn, chỉ là một đệ tử của Hồng Nương, chỉ là một đệ tử và Hồng Nương phát sinh chút cãi vã, kết quả là dẫn đến xung đột. Cùng Lâm Sách kể lại tình hình đại khái, đương nhiên đem tính chất mâu thuẫn làm cho qua loa, tránh làm cho người nghe phát hỏa. Sau khi Nghi Hữu Đạo nghe xong cười ha hả, ngoài cười nhưng mà trong không cười. Đây là có ý gì? Hồng Nương là người thế nào ta hiểu rõ. Khi lão tử ở đây bà ta vẫn không đến nỗi ăn nói ngông cuồng. Lão tử đi rồi bà ta càng thêm cộp đuôi và đối nhân xử thế mới đúng. Bà ta có thể nói ra những lời như vậy, có chút không giống với Hồng Nương theo ta nhiều năm. Không chết người là được. Chuyện nhỏ, dễ giải quyết. Trưởng môn, kiếm của ta đâu? Cùng Lâm Sách kinh ngạc. Kiếm gì? Vẻ mặt Nghi Hữu Đạo lộ ra mấy phần dữ tợn. Thánh đạo, không cho mang đồ bên ngoài vào. Bội kiếm ta giết người, lúc đó phó thác cho trưởng môn. Ta trở về rồi, đồ vật có phải nên trả cho ta rồi không? Trưởng môn thanh cao, không đến mức tham ô những vật này của ta chứ. Cùng Lâm Sách đương nhiên sẽ không ham một ít đồ kia, nhưng mà lời đối phương nói có chút không đúng. Gì mà bội kiếm giết người? Muốn làm cái gì vậy? Ông ta lập tức cảnh cáo. Sư đệ, ta nói rồi, sự việc qua rồi, người tốt nhất đừng có làm loạn. Sự việc ầm ĩ quá mức, môn quy Từ Kim Động không phải là trò đùa. Nghi Hữu Đạo nói, trưởng môn, lời nói này có phải là nói nghiêm trọng quá mức rồi không? Môn quy, còn mẹ nó, không phải là chuyện chuyên môn dùng để chống đối ta đấy chứ. Ta muốn bội kiếm của ta không đụng chạm đến điều môn quy. Nguyên Ngạn và Phó Quân Nhượng nhìn nhau đầy thâm ý. Giờ như đang nói, cái tên hung hăng càn quấy kia quả thực là trở về rồi, chính là cái mùi vị này. Khóe miệng Cùng Đâm Sách kéo căng ra. Đồ của ngươi không ở chỗ ta, ta vừa trở về liền cho người giao cho Mao Lưu biệt viện bảo quản. Cáo tử. Nghi Hữu Đạo hướng mọi người chắp tay, không nói hai lời, quay đầu liền đi. Cùng Lâm Sách vẻ mặt lạnh lẽo, đưa mắt nhìn theo hắn rời đi, chợt trầm giọng nói, triệu tập nhân thủ đề phòng, phòng ngừa Mao Lưu biệt viện có biến, cũng đi sang bên phía đó canh chừng, cố gắng đừng để hắn gây chuyện. Dứt lời cũng rời đi. Mấy người nhìn nhau đi theo. Và để biết Nghi Hữu Đạo sẽ tiếp tục xử lý chuyện này như nào, xin mời các bạn đến với tập tiếp theo vào ngày mai. Xin chào nhé.